Đấu La Đại Lục 5, Trùng Sinh Đường Tam. Chương 557, Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở vòng chung kết, các trận đấu chắc chắn sẽ hấp dẫn hơn. Thi đấu cá nhân hôm qua đã chứng minh rõ ràng nhận định này. Làm sao họ lại không kỳ vọng vào thi đấu hai người hôm nay chứ? Quy trình vẫn giống như hôm qua. Đến nơi thì phải đợi bốc thăm. Tổng cộng có 32 tuyển thủ, tức là 16 tổ hợp tiến vào vòng chung kết. Số lượng tuyển thủ nhiều gấp đôi thi đấu cá nhân. Đường Tam liếc mắt liền thấy được Mông Đặc Đặc. Thực lực của vị này khiến hắn có ấn tượng rất sâu. Bên người Mông Đặc Đặc còn có một nữ tử. Nàng ta cũng mặc bộ áo đen. Từ khí tức phán đoán thì hẳn là đồng tộc của Mông Đặc Đặc. Thuộc tính hắc ám đúng là rất khó phối hợp với các thuộc tính khác. Bản thân có tính ăn mòn quá mạnh mẽ. Nếu không xử lý tốt thì rất dễ mạo phạm tới đồng đội. Có thể phối hợp với người có cùng thuộc tính thì cũng tương đối tốt. Nhưng nếu Mông Đặc Đặc có thể gặp được một đồng bạn có thuộc tính quang minh cùng cấp độ, hai người hai thái cực kết hợp thì lại là một tình huống khác. Chỉ là khả năng như vậy là rất thấp. Dù sao, có hắc ám chi tử cũng không nhất định có quang minh chi tử. Một tồn tại có thiên phú đạt đến cực hạn cũng không phải dễ thấy. Tổ hợp của Mông Đặc Đặc hẳn là do hắn làm chủ. Còn đồng đội của hắn là phụ trợ. Nhưng dù như vậy, bởi thì bản thân Mông Đặc Đặc có thực lực cường đại. Ở thi đấu hai người, bọn họ vẫn là hạt giống số một cho chức quán quân. Nếu để hắn ở cả hai hạng mục thi đấu đều giành được giải quán quân thì không hề nghi ngờ. Hắn chắc chắn trở thành đệ nhất nhân trong thế hệ trẻ rồi. Khi đó, không chỉ ám hắc ma long tộc ủng hộ hắn mà toàn bộ long tộc sẽ ủng hộ hắn. Tương lai khi thành tựu đại yêu hoàng thì sẽ là tồn tại đứng hàng đầu. Thậm chí còn có lời đồn, một khi thủy tinh đại yêu hoàng vẫn lạc mà không có người kế tục thì tương lai, hoàng giả mạnh nhất ở thiên vũ đế quốc rất có thể là hắn. Do vậy có thể thấy Mông Đặc Đặc có thiên phú chắc tuyệt đến cỡ nào. Trong tất cả các người dự thi, ngoài tổ hợp của Mông Đặc Đặc thì cặp đôi được chú ý nhất chính là Đường Tam và Mỹ Công Tử. Không vì lý do nào khác, bọn họ đều tiến vào bát cường ở thi đấu cá nhân. Ở hạng mục thi đấu cá nhân, không có người nào cảm thấy ai trong hai người có thể dung chuyển địa vị của Mông Đặc Đặc. Nhưng thi đấu hai người thì khác. Thi đấu hai người là hai người phối hợp, đồng thời triển khai thực lực của hai người. Đường Tam cùng Mỹ Công Tử song song tiến vào bát cường thi đấu cá nhân. Đây không đơn giản là 1+1=2 nữa. Có thể đồng thời tham gia thi đấu cá nhân và thi đấu hai người. Hơn nữa đều tiến vào vòng chung kết. Thực lực của Đường Tam cùng Mỹ Công Tử cũng đã được công nhận. Hiện tại bên ngoài còn nhận thức là bọn họ là tổ hợp có khả năng làm lung lay địa vị của Mông Đặc Đặc ở thi đấu hai người nhất. So với nhận thức Mông Đặc Đặc tuyệt đối sẽ giành giải quán quân ở thi đấu cá nhân thì ở thi đấu hai người, sự ủng hộ với Đường Tam và Mỹ Công Tử cũng rất cao. Nhất là sau ngày thi đấu cá nhân hôm qua, bọn họ cũng là đối tượng rất được chú ý. Chúng ta xem ra cũng rất được chú ý, bọn họ đều đang nhìn chúng ta. Mỹ Công Tử thấp giọng nói với Đường Tam. Đường Tam mỉm cười nói. Bọn họ khẳng định đều muốn không gặp phải chúng ta. Người nói xem, chúng ta có thể rút phải tổ hợp của Mông Đặc Đặc ngay vòng thứ nhất hay không? À, Mỹ Công Tử sửng sốt. Không thể nào, Đường Tam mỉm cười nói. Không có việc gì, rút chúng cũng rất tốt. Hai trận gộp thành một, ngày mai ta cũng bớt chút việc. Mỹ Công Tử tức giận. Người nghĩ hay lắm, Đường Tam cười nói, không có việc gì à, ta đây không phải còn có ngươi sao? Nếu quả thật rút chúng bọn họ, ta chỉ có thể ôm bắp đùi thôi. Mỹ Công Tử đảo mắt nhìn hắn, nhưng mà, xác suất rút chúng Mông Đặc Đặc hẳn là không lớn. Dù sao có tới 16 tổ hợp, vận khí sẽ không kém đến vậy đi. Mọi người đến đông đủ, tiếp theo chính là xếp hàng rút thăm. Hôm nay người chủ trì nghi thức rút thăm không phải là Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng. Giống như hôm nay hắn không đến xem thi đấu, xuất hiện trên đài, chịu trách nhiệm nghi thức rút thăm là một người trung niên có tướng mạo anh tuấn. so với Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng bên ngoài rất ôn hòa. Trên người hắn có khí thế lạnh lẽo, người lạ chớ có tới gần. Hắn chỉ đứng ở đó đã khiến đám tuyển thủ dự thi có cảm giác không ngẩng đầu lên được. Mỹ công tử cùng Đường Tam đứng ở phía sau. Ở vị trí này, Đường Tam hỏi Mỹ công tử ở bên cạnh. Vị này chính là Thông Thiên Triệt Địa. Mỹ công tử nhẹ nhàng gật đầu. Huyết mạch cảm ứng nói cho ta biết. Hẳn là vậy, nghe nàng nói như vậy. Đường Tam liền biết vị chịu trách nhiệm nghi thức rút thăm này không phải ai khác. Chính là Đại Yêu Hoàng bài danh thứ 5 ở Thiên Vũ Đế Quốc. Thông Thiên Triệt Địa Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng. Từ huyết thống mà nói, hắn là ông ngoại của Mỹ công tử. Cho nên sau khi nhìn thấy vị này, biểu cảm của Mỹ công tử có chút biến hóa. Ánh mắt cũng trở nên phức tạp hơn. Nàng chưa từng thấy ông ngoại, chỉ nghe mẫu thân từng nói. Lúc trước mẫu thân đã từng chạy trốn khỏi ông ngoại. Lượt rút thăm dần tới gần, Mỹ công tử rõ ràng có chút khẩn trương, theo bản năng cúi đầu xuống, trốn sau lưng Đường Tam. Rút cuộc đến phiên bọn họ rút thăm. Đường Tam đi lên phía trước, tới trước mặt Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng, miệng hạ, nói xong, hắn chủ động rút thăm. Ánh mắt Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng nhìn lướt qua hắn, sau đó liền rơi xuống Mỹ công tử đang cúi đầu phía sau. Lạnh lùng nói, nhà đầu Tô Cầm đang ở đâu? Thân thể Mỹ công tử run rẩy, nhưng cuối cùng vẫn ngẩng đầu lên. Khi Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng nhìn thấy dung nhan tuyệt mỹ của nàng thì không khỏi ngốc trệ trong chốc lát. Nhưng rất nhanh đã khôi phục như bình thường. Mụ mụ, mụ mụ ở thành Gia Lý. Mỹ công tử cuối cùng vẫn nói ra. Vì sao không trở về gặp ta? Chấm, Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng âm thanh lạnh lùng nói. Mỹ công tử lúng túng nói. Mụ mụ đã từng nói. Nàng không còn mặt mũi để gặp ngài. Bởi vì lúc trước đã có ngươi. Thanh âm của Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng thoáng cái đã cao lên vài phần, dẫn tới các tuyển thủ khác cũng chú ý đến. Mỹ công tử cúi đầu không nói. Trước đi thi đấu đi. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng thản nhiên nói. Vung tay lên, ý bảo bọn họ rời đi. Đường Tam lúc này mới mang Mỹ công tử nhanh chân rời đi. Khí thế của vị Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng này không tầm thường. Trong các vị đại yêu hoàng hắn từng thấy, vị này tuyệt đối là người có sát khí nhất. Đi xuống đài rút thăm, Mỹ công tử nhẹ nhàng vỗ vỗ ngực mình, làm ta sợ muốn chết. Đường Tam vội vàng an ủi, không có chuyện gì đâu. Nhưng mà, thoạt nhìn ông ngoại ngươi hẳn là vẫn rất yêu thương mụ mụ ngươi. Nếu không sao ngươi vừa để lộ Bạch Hổ biến hôm qua thì hôm nay chủ động xuất hiện gặp ngươi. Việc chịu trách nhiệm rút thăm này hẳn là chính hắn tranh thủ a. Mỹ công tử gật gật đầu. Nói, mụ mụ đã từng nói, ông ngoại đối với nàng kỳ thật rất tốt. Chỉ là, nàng dù sao cũng là nhân loại, trong tộc bị bài xích vô cùng lợi hại, cho nên lúc còn rất nhỏ đã có tâm lý phản nghịch. Về sau liền gia nhập cứu thục, về sau vì không muốn nghe ông ngoại an bài hôn phối. Đồng thời lại có ta. Cho nên không dám gặp lại ông ngoại, chạy trốn đến thành Gia Lý. Đường Tam cau mày lại, cảm thấy chắc có lẽ không đơn giản như vậy. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng nếu đối với nhạc mẫu đủ tốt, cũng không đến nỗi sau khi nàng bỏ đi thì không có trở về. Hoặc là có nguyên nhân gì khác trong đó. Nhưng dù nói thế nào, hắn kỳ thật có thể cảm giác được. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng đối với Mỹ công tử không có ác ý, xuống dưới đài. Tiếp theo là chờ kết quả rút thăm. Khi Mỹ công tử còn vì khí thế của Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng làm cho sợ hãi thì kết quả rút thăm đã có. Trận đấu đầu tiên, liền xuất hiện tên của Tu La cùng Mỹ công tử. Sau đó, đối thủ của bọn họ là tổ hợp của Mông Đặc Đặc. Khi Mỹ công tử nhìn thấy kết quả rút thăm thì không dám tin vào mắt mình. Nàng dụi dụi mắt, sau đó quay đầu nhìn Đường Tam. Không thể nào. Thật sự rút chúng rồi hả? Vận rủi của ngươi lại tới rồi sao? Cách chương.